Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1278, tính toán giết. Khéo đưa đẩy, lợi hại a ngươi, Thạch Đầu Tử nghe xong kia lời nói của Tinh Quân Lão Đạo Ngữ sau khi cho một câu càng bất mãn đáp lại, Lão Đạo nói chuyện, mặc dù là rất có đạo lý, rất để cho người khó mà phản bác sự tình, càng lợi dụng Thạch Đầu Tử giết được đúng kỳ vọng có thể bắt sống Thạch Đầu Tử hào cảm. Nhưng là Thạch Đầu Tử là người nào? Không có người nào có thể so sánh nội tâm của hắn thấu triệt hơn. Thập nhị nguyên thần làm qua phút, những lão gia hỏa này há có thể không biết. Có thể là trước kia, tại sao không ngăn lại hoặc là giết người? Hiện nay lại nhảy ra nói mình giết thật tốt. Hừ hừ, trong này nhất định là đối với chính mình có chỗ cố kỵ. Hoặc có lẽ là có mưu đồ khác. Nhật quỹ bí pháp dẫn động, để cho bọn họ lo âu. Chính mình thiên phú, để cho bọn họ sợ. Chỉ như vậy mà thôi. Tiểu hữu khen lầm, Lão Đạo chẳng qua là nói thật. Người thật là một người thiếu niên anh tài. Nếu là không có sư phó, ta nguyện ý chọn đời công lực, cũng truyền thụ cho ngươi một thân một người. Tinh Quân Lão Đạo thật là có một bộ, nhìn là vui yêu Thạch Đầu Tử. Trên thực tế đây, hắn là đang nhìn Thạch Đầu Tử, đến cùng phải hay không Tam Đại Đế học trò tương đương nếu hắn là Tam Đại Đế truyền nhân. Lúc này tất nhiên không nhìn chính mình, nhưng mà Thạch Đầu Tử nhưng là phương pháp trái ngược, cách không nhìn một chút lão đầu sau này, cười ha hả liền ôm quyền nói, tiên đạo đại lão muốn thu tiểu tử thật là hy vọng, nếu không phải muốn đi Thánh Châu cứu người, ta đây liền bái nhập ngài cửa xuống không thể, sau này, ta cũng thay ngươi hảo hảo quản cái này tiên môn. Lời nói của Thạch Đầu Tử chọc cho một đám tiên đạo cao thủ lần nữa biến hóa màu sắc, bọn họ trong lúc nhất thời cũng muốn phản bác tức giận mắng, nhưng là Tinh Quân ở trong đó sắc như cũ để cho bọn họ không cách nào mở miệng. Ô, nguyện ý làm đồ đệ của ta, người lúc trước không có sư phó ma, còn nữa Thánh Châu là nhà của ngươi hương ma. Lão Đạo chuyển khẩu hôn tiếp tục hỏi mà tới. Thạch Đầu Tử làm ra một bộ tư niệm bộ dáng, nhìn một chút xa xôi đông phương trả lời, Thần Châu sinh ta, Câu Châu thành ta, Thánh Châu cần ta, chỉ như vậy mà thôi. Về phần sư phó, Nho Môn Đại Thánh Sư chính là ta sư phó. Tiểu tử bất quá có chút kỳ ngộ, cho giỏi hơn thầy mà thôi. Thạch Đầu Tử giấu giếm rất nhiều thứ không nói, chính là muốn nhìn một chút người lão đạo này phía dưới cách làm. Mà Tinh Quân Lão Đạo ánh mắt đột nhiên biến chuyển xuống, sắc mặt hơi âm trầm một tia, lại hóa thành vô cùng từ bi. Nhìn lại Thạch Đầu Tử thời điểm, càng quan tâm nói, Thánh Châu đại loạn, không phải người bình thường có thể nhúng tay. Tiểu tử ngươi mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là đến nơi đó, ngươi linh chủng nhưng không dùng được. Nghe ta khuyên một câu, ở lại Thông Thiên Châu như vậy được chưa? Có bần đạo ta trợ giúp ngươi, bảo đảm ngươi đột nhiên tăng mạnh, hai ngươi linh chủng cũng sẽ thẳng tới mây xanh. Nói hai cái linh chủng thời điểm, lão đạo trong ánh mắt thoáng qua từng tia tham lam, này từng tia tham lam có chút không thế nào che giấu mùi vị. Thạch Đầu Tử vào giờ phút này cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ, như thế khéo đưa đẩy, đáng sợ như vậy cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.